Chương 1824, thiên đại cơ hội tốt. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, từ lớn trong vạc một nhảy ra, kim long giới chỉ nhoáng một cái, một bộ áo bào liền đã xuất hiện ở trên người hắn. Sau đó hắn rơi xuống đất, cảm giác một bên dưới thân thể của mình thể, mỉm cười nói nói, đa tạ ngài cứu giúp, ta hiện tại cảm giác thân thể vô cùng tốt, đã không có vấn đề gì. Lão giả điểm điểm đầu, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ tự đắc, ta đã nói rồi, lão hủ ta tuy nhiên không biết luyện đan, nhưng là phối chế dược dịch bản sự, vẫn còn coi là có như vậy một chút mà. Trần Phong trong lòng có đầy bụng nghi hoặc, nói thí dụ như nơi đây là nơi nào, nói thí dụ như lão giả này là ai, vì sao muốn cứu mình, các loại. Lão giả tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nói ra, ta biết nói ngươi bây giờ nơi này có rất nhiều nghi hoặc, ta liền từng cái vì ngươi giải đáp. Trần Phong hỏi, nơi đây ra sao chỗ vũ động thư viện? Lão giả mỉm cười no y cái gì vũ động thư viện. Trần Phong mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới, mình lại bị vũ động thư viện người cấp cứu. Lão giả mỉm cười nói nói, rất kinh ngạc á? Không cần đến rất kinh ngạc, ngươi nghe xong thân phận của ta cùng nguyên do về sau, liền rõ ràng. Trần Phong nói ra, tiểu tử rửa tai lắng nghe. Hắn con mắt không nháy mắt nhìn lấy lão giả này. Lão giả mỉm cười nói nói, ngươi cũng có thể xưng ta là Lữ Đại Sư. Vâng, Lữ Đại Sư. Ta là Vũ Động Thư Viện giảng Vũ Điện 9 tên Đại Sư một trong, cũng là địa vị tối cao một cái. Giảng Vũ Điện liền là các ngươi trong mắt ngoại nhân Vũ Động Thư Viện, bởi vì Đồ Long 37 nước Tuấn Kiệt bảng chính là xuất từ giảng Vũ Điện chi thủ. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Lão giả thần sắc đống nhiên trở nên lạnh thấu xương, trầm giọng nói ra, mà trên thực tế, giảng Vũ Điện chỗ dùng lớn nhất, cũng không phải là sắp xếp bảng xếp hạng, như thế một cái bảng xếp hạng, 3 tháng mới phát một lần, lão phu tuy nhiên dùng một ngày một đêm công phu cũng đủ để đưa nó làm thỏa đáng. Lại chỗ nào cần phải lâu như vậy Vũ Động Thư Viện nuôi chúng ta những người này, ngươi cho rằng là nuôi người rảnh rỗi sao? Trần Phong trong lòng cũng là kinh ngạc, lúc trước hắn cũng muốn sau chuyện này. Lữ Đại Sư trầm giọng nói ra, chúng ta giảng Vũ Điện lớn nhất một cái tác dụng, kỳ thực chính là phân tích. Phân tích? Trần Phong nhíu mày đầu. Không sai, đúng vậy, phân tích. Đem Đồ Long 37 nước tất cả 40 tuổi trở xuống tuổi trẻ tuấn kiệt, đều thu nhận sử dụng có trong hồ sơ, thậm chí, cái này phạm bốn phía có đôi khi sẽ mở rộng đến 60 trở xuống. Theo thực lực võ giả càng ngày càng cao, thọ mệnh càng ngày càng mạnh, 60 tuổi, cũng không phải là quá lớn niên kỷ. Sau đó, chúng ta sẽ phân tích tiềm lực của bọn hắn, xem bọn hắn có thể tại bao nhiêu tuổi thời điểm đạt tới một cái dạng gì cảnh giới. Trần Phong trầm giọng nói ra, mục đích sao? Là Lữ Đại Sư tán thưởng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi nhìn vấn đề phi thường sắc bén, lập tức liền đánh trúng yếu hại. Hắn thật sâu hút miệng khí, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ta nói chuyện, ngươi kỳ thực liền sáng tỏ, chúng ta cái này Vũ Động Thư Viện, kỳ thực chân chính tên chính là Vũ Động Thư Viện, Đồ Long Phân Viện cái gì? Nghe nói lời ấy, Trần Phong trong lòng như cùng một cái kinh lôi phích lịch hiện lên, toàn thân rung mạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn thậm chí hai tay hai chân đều run rẩy lên, trong lòng của hắn nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, đã tiếp cận chân tướng. Lữ Đại Sư mỉm cười nói nói, ngươi đã đoán đi ra rồi hả? Trần Phong run giọng nói, khó nói, chẳng lẽ nói nếu như nói, Đồ Long 37 quốc tài phối mở một cái Đồ Long Phân Viện, như vậy cái này Vũ Động Thư Viện Tổng Viện, thế lực lại là bực nào cường đại? Cái này Vũ Động Thư Viện lại là một cái gì chủng loại thế lực khổng lồ? Trần Phong đã sớm nghe nói Vũ Động Thư Viện bất quá là một cái cực mạnh thế lực cực lớn, một cái phi thường nhỏ bé chi nhánh mà thôi. Hôm nay hắn rốt cục rõ ràng giải lữ. Đại sư mỉm cười nói nói, ngươi đoán không lầm, Vũ Động Thư Viện kỳ thực chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều một cái cực mạnh đại thế lực, đại môn phái. Cho dù là tại Thiên Nguyên Hoàng Triều, cũng đều là phải tính đến mạnh mẽ. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều phía dưới, quốc độ mấy ngàn mấy vạn, các ngươi Đổ Lòng 37 nước bất quá là trong đó nhất nhỏ bé loại kia tún ngươi tiểu quốc mà thôi. Vũ Động Thư Viện tại rất nhiều lớn quốc độ đều sắp đặt phân viện, về phần một số tiểu nhân quốc gia, thì là mười mấy cái quốc gia mới có thể thiết một cái phân viện. Đổ Lòng 37 nước, đã là như thế. Trần Phong hít vào miệng mát khí, lúc này hắn mới ý thức tới, cái này Long Mạch Đại Lục đến cùng ra sao chủng loại chi bằng đại. Đồ Long 37 quốc chung mỗi một quốc gia, trong mắt hắn, lúc đầu đều là cực lớn, cực kỳ rộng lớn, diện tích lãnh thổ trăm vạn bên trong, rộng lớn vô biên. Hiện tại hắn mới biết nói, nguyên lai đơn độc một quốc gia ngay cả để cho người ta thiết trí phân viện tư cách đều không có, toàn bộ đồ long 37 nước cộng lại mới có tư cách thiết lập một cái. Trần Phong đã bị thật sâu rung động đến, cái kia thiên nguyên hoàng triều lớn bao nhiêu, cái này long mạch đại lục lại lớn bao nhiêu. Lữ đại sư phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói, thiên nguyên hoàng triều, diện tích lãnh thổ 8.000 vạn lý, chính là long mạch đại lục phía trên, một cái cực kỳ mạnh mẽ quốc độ hoàng trong triều. Nhân số lấy ngàn vạn ước mà tính, quý hiếm tôi bảo, không có thể thăng cấp, cường giả vô số, giống như là võ vương cảnh giới cường giả, tại thiên nguyên hoàng triều lại phổ biến. Tuy nhiên thậm chí thiên nguyên hoàng trong triều, càng có thật nhiều siêu việt võ vương cảnh giới cường giả, hủy thiên diệt địa, rời non lấp biển, không gì làm không được, thậm chí có thể phá toái hư không, chống đỡ tạ mỉ thiên ngoại thiên. Trần Phong nghe được hoa mắt thần giao, động, tâm trí hướng về. Lữ đại sư đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, mỉm cười nói, Trần Phong, nơi đó mới là ngươi vũ đài, truy đuổi lực lượng con đường sẽ không có tận đầu. Ngươi nhất định bất phàm, thiên nguyên hoàng triều, đối với ngươi mà nói mới là một cái chân chính điểm xuất phát. Cái này đổ lòng 37 nước, thậm chí ngay cả điểm xuất phát cũng không tính. Trần Phong nghe nói lời này, đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn ngơ ngác nhìn lão giả, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ kinh đào hãi lãng. Trở về chỗ lao giả lời mới vừa nói, run giọng nói ra, Lữ đại sư, ý của ngài là. Lữ đại sư mỉm cười nói, ngươi có tiến vào thiên nguyên hoàng triều cơ hội, ngươi biết tại sao không? Trần Phong cả người đều là vô cùng kích động, sắc mặt tưởng hồng nói ra, vì sao? Bởi vì, chúng ta vũ động thư viện phía dưới mỗi cái phân viện mục đích, nhưng thật ra là vì vũ động thư viện tuyển chọn nhân tài, mà đây cũng là làm khảo. Hạch chúng ta những này phân viện một cái duy nhất tiêu chuẩn. Tuyển chọn ra người tới mới càng nhiều càng tốt, chúng ta mà có thể càng nhanh trở lại thiên nguyên hoàng triều. Trần Phong kinh ngạc hỏi, ở chỗ này không thật là tốt sao? Vũ động thư viện địa vị tôn sùng. Lữ đại sư mỉm cười, nhếch miệng, bốn bên dưới nhìn thoáng qua, nói ra, không sai, vũ động thư viện ở chỗ này là rất uy phong. Nhưng thật giống như làm gì ngươi ném tới tổ kiến bên trong, ngươi tại tổ kiến bên trong là mạnh nhất hắn, bị những này đám kiến tôn sùng, nhưng, ngươi sẽ cao hứng sao?